Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 729, Lục Tuân đến rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Thẩm sau đó mới lề mề đến. Bà già chân yếu tay mềm, lúc đến cũng thở hổn hển. Thế nào rồi, bác sĩ nói sao? Mẹ, bác sĩ nói cổ tử cung vẫn chưa mở. Phải đợi thêm, Lục Tuân truyền đạt lại lời bác sĩ. Vậy thì còn lâu, sinh con đầu lòng không nhanh như vậy đâu. Tiểu Nghiên, con có đói không? Mẹ về nhà nấu đồ ăn cho con nhé. Không sao à, mẹ. Tạm thời con không đói. Nhìn thế này, chắc là phải đến sáng mai mới sinh. Đến lúc đó ăn cũng được à? Lúc này, Thẩm Nghiên cũng không đau nữa. Muốn cho mẹ Thẩm về nhà nghỉ ngơi trước. Ngày mai lại đến, mẹ Thẩm cũng không yên tâm. Nhưng nhìn thấy Lục Tuân đã trở về, nên cũng về nhà trước. Thẩm Trường An đưa mẹ Thẩm về. Hai người về nhà trước, đợi đến ngày mai lại đến. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn hai vợ chồng Lục Tuân. Thấy Thẩm Nghiên trông có vẻ khá hơn, anh liền phụ cô nằm xuống, đứng dậy đi đổ nước. Lại đây, em uống nước trước đi, lát nữa xem còn đau không, nghỉ ngơi một lát đi, ngày mai mới có sức. Đổ nước xong, một phần để trong chum cho nguội để Thẩm Nghiên uống, một phần nhúng ướt khăn mặt, lau mồ hôi cho cô. Thẩm Nghiên mới có thời gian nhìn anh. Em không sao, anh vất vả dọc đường rồi. Anh cũng nghỉ ngơi một lát đi. Không sao, em nghỉ ngơi trước đi. Nhân lúc bây giờ chưa đau lắm. Vâng, ban đầu, Thẩm Nghiên có rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng nghĩ đến chuyện sắp sinh rồi, vẫn nên dành sức. Nên nhân lúc bây giờ chưa đau lắm, cô tranh thủ chợp mắt một lát. Nhưng thực ra, cơn đau là từng cơn một. Mỗi lần cô sắp ngủ thì lại bắt đầu co thắt. Ban đầu tần suất ít, vẫn trong tầm chịu đựng được. Đến gần sáng, tần suất co thắt bắt đầu dày hơn. Thẩm Nghiên cả người như vừa được vớt từ dưới nước lên. Lục Tuân cũng không làm được gì, chỉ có thể động viên cô bên cạnh. Vừa phải đi gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình, nhưng cổ tử cung mở rất chậm. Bác sĩ đến mấy lần rồi, đều nói phải đợi thêm. Đến sáng, lúc mẹ Thẩm mang cháu đến, Thẩm Nghiên vẫn chưa sinh. Lại đây, mệt lắm phải không? Ăn cháo cá trước đi, bổ sung thể lực. Lục Tuân nhận lấy bát cháo, rồi bón cho Thẩm Nghiên từng thìa một. Nhưng vì sau đó tần suất đau dày hơn, nên Thẩm Nghiên ăn được một nửa thì không ăn nổi nữa. Mẹ Thẩm lấy ra một hộp cơm khác, bên trong có mấy quả trứng luộc. Ăn mấy quả trứng đi, lát nữa sinh con mới có sức. Thế là Thẩm Nghiên lại cố gắng chịu đau ăn một quả trứng. Sau đó thực sự không ăn nổi nữa. Mới thôi, số còn lại đều bị Lục Tuân ăn hết. Thẩm Trường An cũng đến. Vừa lúc này bác sĩ vào khám, thấy có thể sinh rồi, liền sắp xếp đưa Thẩm Nghiên vào phòng sinh. Mẹ Thẩm còn nhét cho cô một bình nước nhân sâm. Bác sĩ, lát nữa nếu con gái tôi sinh xong mệt mỏi quá, nhờ bác cho con bé uống nước nhân sâm này. Vâng, được, người nhà các cô chu đáo quá. Bác sĩ đỡ đẻ chắc cũng không ngờ nhà này lại chuẩn bị chu đáo như vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, họ cũng nhẹ nhàng hơn. Diệu diệu thần kỳ, sau khi vào phòng sinh, Thẩm Nghiên mơ mơ màng màng, cứ làm theo lời bác sĩ và y tá. Bảo hít thở thì hít thở, bảo dặn thì dặn. Cô cảm thấy cả người đau đến mất hết sức lực. Sau đó, nước nhân sâm mà mẹ Thẩm nhờ người mang vào đã phát huy tác dụng. Cách chương